Chương 777, Vương Tha vẫn là phong ấn. Bất kể là thế nào, Yoshino chưa từng có tổn thương qua người, nghĩ như vậy, Trương Lương sắc mặt cũng theo mềm xuống. Đem Yoshino ôm ở trong ngực Yoshino, vẫn buồn bực biểu tình rốt cuộc trở nên khuyên thêm vài phần, nàng ngước nhìn bên cạnh lâm vào suy nghĩ của mình trong Trương Lương, một đôi sáng rỡ hải lam sắc đại con mắt cứ như vậy nhìn Trương Lương gò má. Yoshino lần đầu tiên cảm giác được đối với nhân loại tốt như vậy kỳ cùng cảm kích, phần kia hảo cảm, đã lặng lẽ trong lòng của nàng chôn xuống một viên mầm móng. Không quan hệ tình cảm giữa nam nữ, chỉ là Yoshino bẩm sinh, lần đầu tiên sinh ra đối với người muốn cảm giác thân cận. Cùng Trương Lương chạm mặt chỉ có hai lần, thế nhưng cái này hai lần, đều là Trương Lương ở đem hết toàn lực trợ giúp nàng. Tại dạng này lớn một cái trong thành thị tìm một cái con rối, không thể nghi ngờ là vô cùng tốn sức, cho dù là tinh linh, cũng không có biện pháp làm được. Nhìn rơi vào trong trầm tư Trương Lương, Yoshino cũng không biết Trương Lương lúc này đang suy tư nên như Hà An đưa vấn đề của nàng, ngược lại thì cho rằng Trương Lương phía trước vì trợ giúp nàng, hao tốn quá lớn tinh thần, đang nghỉ ngơi. Cân nhắc như vậy tự nhiên là Trương Lương không biết, nếu để cho hắn biết, phỏng chừng cũng sẽ dở khóc dở cười, đây chính là hay là vô tâm cắm liêu liêu thành ấm đi. Cũng chính là vì vậy, Yoshino nhìn vẫn trầm mặc không nói lời nào Trương Lương, trong mắt thần sắc cảm kích càng đậm. Yoshino làm Trương Lương bình tĩnh lại thời điểm, lập tức nhận thấy được thời gian trôi qua, không khỏi cả kinh, tỉnh hồn lại hắn lập tức bắt đầu xung tìm kiếm bắt đầu Yoshino vị trí. Thấy thế, Yoshino không có lên tiếng bằng lòng, nàng vốn chính là cực kỳ hướng nội ngượng ngùng tính cách, cho dù là hướng về phía Trương Lương cái này nàng cực kỳ có hảo cảm người cũng giống như vậy. Trương Lương cảm giác được có người ở lôi kéo cùng với chính mình góc áo, túi đầu nhìn một cái, ở phát giác là Yoshino sau đó, không khỏi vui vẻ, thật tốt quá, ngươi vẫn còn, ta còn tưởng rằng ngươi đã rời đi. Tiếp đó, ngươi muốn đi đâu? Trương Lương vừa nói chuyện, một bên ngồi xổm xuống, thuận tiện mình và Yoshino ánh mắt nhìn thẳng, cái cử động nho nhỏ này, nhưng có thể từ đó thể hiện ra Trương Lương đối với Yoshino tôn trọng cùng bảo vệ. Bất kể nói thế nào, Yoshino thân cao so với bạn cùng lứa tuổi còn muốn yêu kiều nhỏ, muốn xem Trương Lương, thì không khỏi không vẫn ngước nhìn cái cổ, không thể nghi ngờ là vô cùng tốn sức. Làm Trương Lương ngồi xổm xuống sau đó, Yoshino lập tức cảm thấy bất đồng, chí ít nàng không cần giống như là vừa rồi như vậy tốn sức vẫn ngước cổ nhìn Trương Lương. Tuy là xem Trương Lương là dễ dàng rất nhiều, nhưng là cùng Trương Lương mắt đối mắt thời điểm, Yoshino lại nhịn không được rời đi ánh mắt, sau một lúc lâu, lại lặng lẽ rời về đến, lại phát hiện Trương Lương vẫn nhìn kỹ cùng với chính mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ lên, thanh âm cũng nhỏ xuống, ta cuối cùng Yoshino trực tiếp bị Trương Lương nhìn nói không ra lời, chỉ có thể lấy lắc đầu để diễn tả mình ý kiến. Thấy Yoshino lắc đầu, Trương Lương không khỏi khó hiểu ôm lấy cánh tay, nỗ lực đi tìm hiểu Yoshino ý tứ. Yoshino, ý của ngươi là, ngươi cũng không biết nên làm cái gì bây giờ thật sao? Ừ, vấn đề này vẫn là tốt trả lời. Yoshino khẽ gật đầu. Vậy hãy cùng ta cùng đi đi. Yoshino trả lời dường như cũng sớm đã ở Trương Lương như đã đoán trước, Trương Lương cười híp mắt nói rằng, chỉ bất quá, hắn trong giọng nói rung nếu như là để có chút lọ lạch cồn cùng quái dị nghe thấy được, cần phải đau lòng như góc. Yoshino nghi hoặc ngẩng đầu. Ngược lại Yoshino cũng không biết đi cái gì địa phương, vậy trước tiên cùng với ta đi. Vừa lúc, ta muốn đi mua đồ ăn, Yoshino cũng cùng đi đi. Trương Lương cười nói xong, khuất lấy đầu gối. Hướng phía Yoshino đưa ra một tay, ý tứ của hắn lại rõ ràng cực kỳ. Chứng kiến Trương Lương dáng dấp, Yoshino hơi chút có một ít do dự, nàng cũng không rõ ràng lắm Trương Lương ý tứ. Tổng lại nói tiếp, Trương Lương đại khái vẫn là nàng người thứ nhất nói chuyện với nhau nhân loại. Nhìn do dự khoảng khắc, nhưng vẫn là nghiêm túc đem tay nhỏ bé phóng tới trong bàn tay của chính mình Yoshino. Trương Lương khỏe miệng hơi nhếch lên, giống như là muốn đem chính mình tốt tâm tình toàn bộ đều viết lên trên mặt tới. Tiếp đó, chúng ta đi bên kia bách hóa nhìn, cơm tôi ăn một ít gì đi. Trương Lương nắm Yoshino tay nhỏ bé, dường như e sợ cho cầm đau nàng. Mà Yoshino cũng không thèm để ý, nàng theo Trương Lương đi ở trên đường cái, nhìn người ta lui tới nhóm, có vài phần sợ hãi. Phần ân tình này tự dường như truyền tới Trương Lương trên người, hắn cúi đầu kiểm tra một hồi Yoshino tình trạng, không khỏi cau mày, làm sao vậy đối với Trương Lương thân thiết. Yoshino vẫn còn có chút muốn lui lại, nguyên bản coi như bình hòa tâm tình, bởi vì này to lớn sóng người, sinh ra vài phần kỳ biến. Đang ở Trương Lương cau mày thời điểm, trong hai nghe đã truyền đến buôn tẩu răng nanh thanh âm, bởi vì Trương Lương thật sự là nhớ không phải tinh tường ít sủ cả cổ tỏ gì một phần của tổ chức danh gọi là tợ lạ tạ sở tọc cúc hay là chớ cái gì, liền dứt khoát nhớ kỹ buôn tẩu răng nanh. Không xong Trương Lương, tinh linh cảm xúc đang kịch liệt ba động, nhất định phải nghĩ biện pháp phong ấn, hoặc là đưa nàng mang rời khỏi đoàn người. Một cái nghiên cứu viên khàn cả giọng hướng về phía mịt rổ phồn gầm rú. Ta biết rồi. Trương Lương bị đối phương tiếng gào kích thích làm đau màng nhĩ, nhưng cũng biết đối phương chỉ là bởi vì lo lắng cho mình cùng những người khác an toàn, vô ý trách cứ, cắt đứt thông tin. Trương Lương nhìn bên cạnh nho nhỏ, lại tin cậy lấy hắn rổ xin ổ, đôi mắt hơi trầm xuống, không biết là đang suy tư điều gì. Nếu như là đem rổ xì nổ mang rời khỏi đoàn người, nguyên bổn định mang theo nàng thân cận loài người dự định cũng liền rơi vào khoảng không. Hơn nữa, lần này buông tha, tiếp theo lẽ nào cũng muốn lẩn tránh ra à, có vừa có hai thì có ba. Trương Lương đối với lần này tin tưởng không nghi ngờ, nếu như là cái dạng này, như thế nào có thể nói trợ giúp các tinh linh đây?